mau đi đi, Lang Vương Nam Hải có thể vẫn chưa chết đâu. Hang của huynh giờ chỉ có kim cương trông coi. Ô, các ngươi vẫn muốn đi hả? Bỗng có mấy người bao vây bọn Sở Thiên lại. Sở Thiên nhìn thấy có tất cả 7 người, 5 nam 2 nữ. Dẫn đầu là một người đàn bà ăn mặc vô cùng diêm dúa lòe loẹt. Tất cả đều là ma thú cấp 9. Tuy thực lực của 7 người không bằng nhau nhưng trên người đàn bà kia lại tỏa ra luồng ma pháp khiến Sở Thiên cảm thấy chút uy hiếp. Cấp 9 và cấp 10 có khoảng cách rất xa, chẳng qua là vì sự tồn tại của lĩnh vực. Nhưng có một số cao thủ cấp 9 tuy không có lĩnh vực nhưng họ lại có thể tu luyện ma pháp và đấu khí đến mức có thể thăng cấp. Thậm chí có thể giết được ma thú cấp 10 trước khi lĩnh vực xuất hiện. Những người như vậy chỉ có pháp thần Mai Lâm và cả người đàn bà trước mặt Sở Thiên kia. Hà hà, được gặp tế tử thần thánh Phất Lạp Địch Nặc ở đây, tỷ đệ bọn ta thật may mắn. Người đàn bà đó nói, ta là Mã Cách Lệ Ma Căn. Có thể gọi ta là Mã Cách Lệ. Mã Cách Lệ chỉ vào mấy người đứng sau lưng, nháy mắt với Sở Thiên. Đây là năm đệ đệ của ta và muội muội bé nhất nhà. Gia tộc Ma Căn. Khải Văn lạnh người, cố trèo xuống khỏi lưng Lộ Tây Nạp. Các ngươi muốn gì? Khải Văn lão đại còn hỏi ta muốn gì sao? Mã Cách Lệ thay đổi sắc mặt lanh tanh. Tam muội của ta, Sách Phi Á Ma Căn. Nửa tháng trước đi giúp Lang Vương Nam Hải tranh hoàng vị, nhưng 3 ngày trước, nó đã chết ở hang của ngươi. Vì thế ngươi dụ bọn ta đến đây. Khải Văn hỏi, Mã Cách Lệ cười buồn bã, gia tộc Ma Căn chúng ta cũng hiểu quy tắc của Tây Hải. Sách Phi Á đã nhận tiền, bị các người giết cũng không thể nói gì. Nhưng các ngươi, tam muội đã chết rồi, thi thể của nó các ngươi còn muốn giữ lại sao? Người giữ thi thể của Sách Phi Á là ta. Khải Văn lê cái thân tàn ra. Đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến huynh đệ ta. Để đệ ấy đi đi. Sở Thiên kéo Lộ Tây Nạp. Họ nói thế là sao? Người cần cái xác đó là ta mà. Lộ Tây Nạp nói nhỏ. Thúc thúc không biết rồi. Đây là quy tắc của bờ Tây Hải. Người nhận tiền làm việc chết thì không được trả thù nhưng thi thể và di vật phải hoàn trả người nhà. Thì ra Khải Văn lão đại muốn nhận thay mình. Sở Thiên lắc đầu cười khổ, rồi đến trước mặt Mã Cách Lệ. Cái xác đó là do ta lấy, có chuyện gì cứ tìm ta đây, để đại ca và con huynh ấy đi đi. Nói xong, Sở Thiên chẳng nói chẳng rằng nhấc Khải Văn lên lưng Lộ Tây Nạp rồi đánh mạnh một cái cho hai cha con đi trước. Lạ là người của gia tộc Ma Căn cũng không hề ngăn cản. Được, không hổ là tế tử thần thánh. Mã Cách Lệ tiến đến trước mặt Sở Thiên, khoảng cách cực kỳ gần, hơi nhích chân, dưới chiếc váy ngắn kia lộ ra làn da trắng bóc. Điện hạ có thể cho ta biết. Mã Cách Lệ ghé sát vào tai Sở Thiên, giọng như rên rỉ, ngài cần thi thể của tam muội làm gì? Sở Thiên lùi lại một bước tránh khỏi Mã Cách Lệ, cau mày nói. Nếu ngươi đã để Khải Văn lão đại đi thì nhất định là người hiểu chuyện. Ta không biết quy tắc của Tây Hải mới giữ lại thi thể của Sách Phi Á Ma Căn. Chuyện này ta sẽ có đền bù thích đáng cho ngươi. Đền bù? Mã Cách Lệ cười, lại tiến sát lại. Không biết điện hạ muốn đền bù thế nào? Sở Thiên lại lùi một bước. Khó chịu, đảo bố lôi trạch của ta không có gì tốt. Nhưng tiền và thuốc cũng có một ít. Ngươi ra giá đi. Hi hi, Mã Cách Lệ cười nghe đến lạnh chân răng, mái tóc dài bay theo gió, nhìn cũng xinh tươi, điện hạ cũng thật thô tục quá. Gia tộc Ma Căn chúng ta tuy không bằng bố lôi trạch nhưng cũng không đến nỗi thiếu tiền. Nói rồi Mã Cách Lệ chỉ vào các em, thuốc của điện hạ rất tốt, nhưng, ngài xem thực lực của người nhà ta. Chỉ cần không gặp phải ma thú 10 thì chúng ta không cần đến thuốc của ngài. Cấu nhẹ lên mặt Sở Thiên, Mã Cách Lệ cười, ai già, ta suýt thì quên mất, điện hạ là tế tử không có pháp lực, không cảm nhận được sức mạnh. Thế này đi, ta cho ngài biết, 7 người chúng ta đây đều là ma thú cấp 9. Sở Thiên nhăn mặt, vừa rồi thấy Mã Cách Lệ còn có vẻ là người hiểu chuyện, mà hắn cũng là người có lỗi trước, nên mới muốn nhân nhượng cho xong chuyện. Nhưng biểu hiện lúc này của Mã Cách Lệ khiến Sở Thiên bắt đầu ghét rồi. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta không muốn đồ của Điện Hạ. Mã Cách Lệ lại lởn vởn quanh người Sở Thiên. Ta muốn tặng Điện Hạ một số món đồ. Ngươi muốn tặng ta cái gì? Sở Thiên nhẹ nhàng đẩy Mã Cách Lệ ra, cười, hình như ta không thiếu thứ gì cả. Không, ngài có thiếu. Mã Cách Lệ lần này không tiến lại gần Sở Thiên nữa mà thả lỏng người, cúi đầu cười kiểu lẳng lơ. Điện Hạ chỉ có hai vị phu nhân phải không? Sở Thiên cau mày, ý ngươi là... Hi hi, chiếc áo trên người Mã Cách Lệ vốn đã thấp nay càng thấp hơn. Điện Hạ thấy ta có đẹp không? Bình thường, không đẹp bằng hai phu nhân của ta. Anna cũng hơn ngươi nhiều. Sở Thiên nhún vai, đừng giận, ta chỉ nói sự thật thôi. Ngươi còn chuyện gì không? Sở Thiên hỏi, không thì ta đi trước. Nói xong Sở Thiên quay người đi. Đứng lại. Mã Cách Lệ nhẹ nhàng tiến lại gần Sở Thiên. Điện Hạ vội gì chứ? Dựa vào người Sở Thiên, Mã Cách Lệ nói giọng nũng nịu, chẳng lẽ ta không xứng với Điện Hạ? Phu nhân Sắt Lâm Na là công chúa một nước, ta biết mình không bằng, nhưng gia tộc Ma Căn ta phải hơn phu nhân Chu Lệ Á chứ. Điện Hạ nhìn các em ta xem, họ đâu có kém Khổ Á Tháp của Khải Tát. Sở Thiên chép miệng hỏi, ta thấy rất lạ, gia tộc Ma Căn các ngươi đã có thực lực như vậy thì tại sao Sách Phi Á Ma Căn lại vì tiền mà bán mạng chứ? Ai, Mã Cách Lệ thở dài, trong mắt người bình thường thì gia tộc Ma Căn chúng ta là danh gia vọng tộc, cũng là thế lực mạnh nhất ở bờ Tây Hải. Nhưng trong mắt của Điện Hạ thì bọn ta là gì chứ? Không có sự bảo hộ của ma thú cấp 10, mấy anh em ta năm nào cũng phải hiếu kính thú hoàng ở thành Hoàng Kim. Sắp tới là mừng thọ thú hoàng bệ hạ rồi, tam muội ta cũng là vì chuẩn bị quà mừng thọ nên mới. Vừa nói Mã Cách Lệ vừa khóc thút thít. Trông thật đáng thương, nhưng ngài xem Khải Văn lão đại, chỉ cần nhắc một câu hắn là huynh đệ với Phất Lạp Địch Nặc là thú hoàng bệ hạ không những miễn quà mừng mà lại còn tặng quà hắn. Ngài nói xem, bọn ta muốn tìm chỗ dựa là sai sao? Mã Cách Lệ ôm chầm lấy Sở Thiên, khóc lóc đến thương tâm. Sở Thiên không biết nên khóc hay nên cười nữa, bị ôm đến choáng váng mặt mày, sao đến cái chuyện rắc rối loạn xạ này lão tử cũng gặp phải chứ? Huỳnh! Chiếc nhẫn không gian bên tay trái Sở Thiên bỗng phát ra một tiếng động lớn, lưỡi đao phán quyết. Sở Thiên thất kinh, đầu óc đang choáng váng lập tức tỉnh táo lại. Khốn kiếp, tu luyện thần lực rồi sao vẫn còn bị chóng mặt? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, hình như Lạp Hy Đức từng nói có một loại lĩnh vực tinh thần hệ, gọi là mê hoặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, nộ hỏa có một loại lĩnh vực tên là mê hoặc. Điều này Sở Thiên đã được nghe từ Lạp Hy Đức, nhưng khi chính mình gặp phải hắn mới biết sự lợi hại của lĩnh vực tinh thần hệ. Đẩy mạnh Mã Cách Lệ ra, Sở Thiên quét mắt qua 7 tỷ muội của ả, rồi nói lạnh lùng, nói đi, ngươi dụ ra tới đây rốt cuộc là để làm gì? Điện Hạ, sao lại tức giận thế? Mã Cách Lệ nhìn Sở Thiên với con mắt ngây thơ vô tội, rưng rưng như muốn khóc. Ta chỉ muốn tìm một người có thể nương tựa cũng là sai sao? Sở Thiên nhìn kỹ vào ánh mắt của Mã Cách Lệ, cuối cùng phát hiện ra một chút nôn nóng trong đó, liền cười, đừng quên ta là Quang Minh Thánh Đồ, được sự bảo vệ của nữ thần sinh mệnh. Lĩnh vực tinh thần hệ của ngươi không có tác dụng gì với ta đâu. Điện Hạ, Mã Cách Lệ ngồi xuống một cách tủi thân, Điện Hạ, ta chỉ là ma thú cấp 9, làm gì có lĩnh vực gì chứ? Đừng giả bộ nữa. Sở Thiên nói, ngươi có, hơn nữa thuộc tính lĩnh vực của ngươi là mê hoặc. Hắc hắc. Mã Cách Lệ đứng dậy cười nhà. Còn các đệ đệ và các muội của ả thì vây lấy Sở Thiên. Sao Điện Hạ lại biết? Mã Cách Lệ thay đổi thái độ, hỏi với giọng lạnh như băng, tiếng động vừa rồi là gì? Sở Thiên không muốn nói nhiều với Mã Cách Lệ, bèn cười, có lẽ là nữ thần sinh mệnh bảo vệ ta chăng? Ngươi coi ta là con nít hà? Mã Cách Lệ nói, không nói thì thôi, ta vẫn có cách bắt ngươi mở mồm. Vẫn muốn dùng mê hoặc sao? Sở Thiên phủi áo, nhưng hình như nó chẳng có tác dụng gì với ta cả. Hay là ngươi cho ta biết trước đi, tìm ta có việc gì? Nếu Điện Hạ cái gì cũng không biết thì ta cũng không nhiều lời nữa. Mã Cách Lệ lùi vài bước, chỉnh lại y phục, nói: "Hôm nay chúng ta đến báo thù cho Tam muội." "Hử?" Sở Thiên cười, "Quy tắc của bờ Tây Hải không phải cầm tiền rồi thì chết cũng không được trả thù sao?" "Hừ, đấy là quy tắc của Khải Văn." Mã Cách Lệ hừ giọng, chỉ về mấy người sau lưng, "Gia tộc Ma Căn của ta có quy định riêng." Sở Thiên giang hai tay ra, "Vậy thì sao còn chưa giết ta đi?" "Khà khà, báo thù có rất nhiều cách." Mã Cách Lệ cười, "Ví dụ như mê hoặc của ta, chỉ cần ngươi bị ta mê hoặc là sẽ thành con rối trong tay ta. Đến lúc đó ta hoàn toàn có thể bảo ngươi dâng đảo Bố Lôi Trạch cho gia tộc Ma Căn chúng ta. Ngươi nói xem, báo thù như vậy có phải là hay hơn không?" "Ừm, cách đó của ngươi đúng là không tồi." Sở Thiên gật đầu tán đồng, "Nhưng giờ ta vẫn chưa bị mê hoặc, ngươi còn có thể làm gì?" "Ta vẫn còn cách, nhưng hơi rắc rối một chút." Mã Cách Lệ dùng một ngón tay nâng cằm Sở Thiên lên, cười, "Ta bắt ngươi cũng như vậy thôi. Nghe nói A Mạt Kỳ rất trung thành với ngươi. Ta sẽ dùng ngươi làm con tin ép A Mạt Kỳ tự sát. A Mạt Kỳ chết rồi, đảo Bố Lôi Trạch ngoài Khổ Á Tháp ra thì không còn ma thú cấp 9 nữa. Dựa vào mấy tỷ muội bọn ta, còn không chiếm được Bố Lôi Trạch sao? Ha ha ha. Vừa rồi ngươi bảo vợ ngươi xinh đẹp hơn ta, có thật không?" Mã Cách Lệ quay đầu nói với mấy đệ đệ, "Các đệ nghe đây, đợi khi tỷ tỷ làm chủ nhân của Bố Lôi Trạch, hai phu nhân của Phất Lạp Địch Nặc sẽ là của các đệ." "Ha ha." Năm đệ đệ của Mã Cách Lệ cười lớn. "Đại tỷ, thế muội thì sao?" Tiểu muội muội của Mã Cách Lệ cười, "Các ca ca đều có lợi rồi, thế còn muội?" "Tiểu muội yên tâm." Mã Cách Lệ nói, "Nghe nói nam nhân Bố Lôi Trạch cũng không tồi đâu." Sở Thiên nheo mắt, nụ cười mang chút ngạc nhiên, "Mã Cách Lệ, ngươi biết ta đã làm gì ở Thái Thạch Bảo không?" "Đương nhiên là biết." Mã Cách Lệ véo mạnh lên má Sở Thiên, "Điện hạ cho nổ Thái Thạch Bảo làm rung chuyển cả đại lục." "Hà hà, công chúa Sắt Lâm Na chắc ngưỡng mộ mấy người phụ nữ bọn ta chết được." "Ai, thực ra ở Thái Thạch Bảo ta rất không vui." Sở Thiên lắc đầu thở dài, "Vì lúc đó ta không giết người được. Người khác muốn cướp vợ của ta nhưng ta lại không thể giết người, thật là không thoải mái tí nào." Nói rồi, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn Mã Cách Lệ cười, "Ngươi rất gan đấy, không những muốn cướp vợ của ta mà còn muốn cả Bố Lôi Trạch. Nhưng cảm ơn ngươi, vì lần này ta có thể giết người rồi." "Ngươi muốn giết người? Ha ha." Một đệ đệ của Mã Cách Lệ cười, "Chỉ dựa vào tên không có pháp lực." Dầm, mới nói được nửa câu, thân hình to khỏe của hắn ngã lăn ra, trên cổ còn lưu lại một vết máu, còn Sở Thiên thì đã không còn ở trước mặt Mã Cách Lệ nữa. "Tứ đệ." Mã Cách Lệ chết sững, nhưng trong khi ấy, dầm, dầm, dầm, mặt đất lại có thêm 5 cái xác, tất cả đều có một vết cắt ở cổ. "Ừm, lần này sảng khoái thật." Trên người khoác một chiếc áo giáp mềm, Sở Thiên từ từ xuất hiện, tóc tóc. Từ trên con dao phẫu thuật trong tay hắn nhỏ xuống từng giọt máu. "Ngươi..." Mã Cách Lệ chết sững chỉ vào Sở Thiên, "Không thể nào, ngươi không có pháp lực." "Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng." Sở Thiên chép miệng, cười, "Sai rồi, phải là tử thần tại thượng." "Mã Cách Lệ Ma Căn." Sở Thiên lau lau cái huy chương sát thủ trên ngực, "A Long Tả Ma Căn chắc là đệ đệ của ngươi. Lúc nãy quên không cho ngươi biết, trong ghi chép của sát thủ công hội, hắn cũng là do ta giết." "Không thể nào." Mã Cách Lệ nghiến răng, "Nhị đệ là bị liệt. Cuối cùng thì ả ta cũng chú ý đến cái huy chương trên ngực Sở Tiết. Ta là thượng cổ thánh tế tự." Sở Thiên cười đều, "Nhưng ta còn một thân phận khác, là liệt vũ sát thần." "Được, được." Mã Cách Lệ gục xuống bên cạnh cái xác, "Ta bị ngươi lừa rồi, cả đại lục này bị ngươi lừa." Nói rồi, Mã Cách Lệ đứng dậy tiến lại gần Sở Thiên, "Sao còn không giết ta đi?" Soạt, Mã Cách Lệ giật tung áo, "Mau giết ta đi." Sở Thiên không giơ dao lên mà lùi một bước, "Ta đã nói rồi, mê hoặc của ngươi không có tác dụng với ta đâu, ma thú cấp 10, mà cách lệ ma căn. Hi hi, Phất Lạp địch nặc, ngươi thật thông minh. Mà cách lệ cười, hoàn toàn nhìn không ra một người vừa bị chết mất 6 vị thủ túc. Sở Thiên xoa tai cười, sau khi thấy mê hoặc lĩnh vực, nếu vẫn không đoán được ngươi là ma thú cấp 10 thì ta còn ngốc hơn cả Sa Khắc. Sa Khắc là ai? Mà cách lệ hỏi. Từ sau khi Thuấn mất tích 500 năm trước, không có ma thú cấp 10 nào chết trong tay sát thủ nữa. Hôm nay ta cũng không. Nói rồi, mà cách lệ thét lên một tiếng. Trước mắt, phần thân dưới của mà cách lệ biến thành một cái đuôi rắn, còn phần trên tuy là hình người nhưng lại đầy một lớp vảy. Mái tóc dài màu ngọc bích cũng biến thành những con rắn độc. Liếm chiếc răng nanh, mà cách lệ ngoác tay về Sở Thiên. Phất Lạp địch nặc, sao còn chưa ẩn thân? Hi hi, ngươi muốn đấu với ta như thế này sao? Cất con dao phẫu thuật vào nhẫn không gian, Sở Thiên lấy ra lưỡi đao phán quyết. Cầm ngược thanh đao, Sở Thiên cười, trừ Thuẫn ra, không có bất kỳ một sát thủ nào giết được ma thú cấp 10. Dù là liệt vũ sát thần cũng không làm được. Chúng ta đổi cách chơi đi. Không dùng thuật ám sát. Hứ, mơ hão. Mà cách lệ ngửa đầu lên, ánh mắt sắc lẹm. Vậy thì ngươi đợi chết đi. Lĩnh vực. Lĩnh vực. Thời gian cầm cố. Sở Thiên nói thay mà cách lệ nửa câu còn lại. Rồi cầm đao đến trước mặt mà cách lệ. Ngại quá. Quên mất cho ngươi biết. Ta cũng có lĩnh vực. Môi mà cách lệ giật giật, ánh mắt hiện rõ lên sự sợ hãi. Còn động đậy được cơ à? Sở Thiên bóp chán, Lạp Hy Đức nói không sai, chỉ cần có thần lực đủ mạnh thì vẫn có ngươi kháng cự lại được thời gian cầm cố. Sở Thiên đi vòng quanh mà cách lệ vài vòng, nói tiếp, nhưng đáng tiếc ngươi chỉ là hậu duệ cấp 10, thần lực quá yếu, chỉ là tầng thứ nhất sơ cấp. Ai, loại tinh hạch rác rưởi như của ngươi. Ta quả thực không biết thăng cấp cho ma sủng nào nữa. Ma sủng của lão tử không thể biến thành rác rưởi cấp 10 được. Thôi vậy, dùng ngươi đổi lấy tình nghĩa của thú hoàng ngũ tư vậy. Tuy cơ thể không thể động đậy nhưng mà cách lệ vẫn hiểu Sở Thiên muốn làm gì. Nhưng đến vẻ mặt kinh hãi à cũng không thể hiện được. Mà cách lệ biến thành một cái xác. Còn tinh hạch trong não à thì biến thành đồ trong túi Sở Thiên. Khốn kiếp. Mấy con rắn này sao vẫn chưa chết? Sở Thiên lấy tinh hạch ra thì phát hiện mấy con rắn trên đầu mà cách lệ không chết theo chủ nhân chúng. Nghĩ một lúc, Sở Thiên dùng đao chém đứt bọn rắn rồi quay người đi. Thi thể của đệ và muội của mà cách lệ hắn không động đến, vì Sở Thiên hắn có thể thoải mái giải phẫu động vật và quái vật, nhưng lại không có hứng động vào ma thú còn ở dạng người. Sở Thiên rất cẩn thận. Thậm chí mấy con rắn nhỏ cũng không bỏ qua. Nhưng sau khi hắn đi rồi, bỗng có một con trong đám rắn trên đầu mà cách lệ vẫn cử động. Soạt soạt, con rắn chỉ còn lại nửa thân mình, lột bỏ xác ngoài, biến thành nhỏ hơn nhưng hoàn chỉnh. Đệ đệ, muội muội. Con rắn nói tiếng người, trườn về phía mấy cái xác. Đến khi nó trườn đến bên cạnh xác thì đã biến thành một mà cách lệ thu nhỏ. Gia tộc ma căn thế là hết. Mà cách lệ than trời, giật tóc của mình. Các ngươi đứng dậy hết cho ta. Ma căn bỗng lay lay mấy cái xác như phát điên, nhưng đáng tiếc không có ai đáp lại lời à. Hiện giờ, thân thể mà cách lệ quá nhỏ, sức mạnh cũng chẳng còn lại là bao. À chán nản ngồi phịch xuống. Hết rồi, 1000 năm trước phụ thân theo ngũ tư, tử trận ở đảo Bố Lôi Trạch. Giờ đệ đệ muội muội chết hết rồi. Tinh hạch của ta cũng mất rồi. Không, gia tộc ma căn vẫn còn một người. Mà cách lệ bỗng đứng bật dậy, chạy về phương đông. Tiên tổ, ra sách nhĩ ma căn tiên tổ, con nhất định sẽ tìm được người. Con phải khiến cho Phất Lạp địch nặc nếm mùi bị thượng cổ ma thú diệt môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, mừng thọ thú hoàng giải quyết xong gia tộc Ma Căn, Sở Thiên đến hang của Khải Văn, rồi cùng Khải Văn tham gia vào cuộc nội chiến chống lại Nam Hải Lang Vương. Với sự trợ giúp của Kim Cương và Boeing, lang tộc bờ Tây Hải nhanh chóng chiếm được ưu thế áp đảo, lấy lại được sự huy hoàng trước đây. Ở quần thể núi phía nam bờ Tây Hải, Khải Văn quét mắt nhìn bãi chiến trường với hàng đống thi thể nằm la liệt, chửi rủa, khốn kiếp, lại để Nam Hải Lang Vương chạy mất rồi, tiếp tục đuổi theo thì ra ngoài biên giới bờ Tây Hải rồi. Sở Thiên đang vui vẻ thu thập đống thi thể, nghe thấy Khải Văn nói thì cười, đại ca, một tháng nay, chúng ta đã đánh với Nam Hải Lang tộc mấy chục trận. Trận nào Nam Hải Lang Vương cũng bỏ mặc huynh đệ chạy trốn. Cái thứ Lang Vương như hắn, dù có chạy về được Nam Hải thì cũng không còn uy tín mà tranh giành với đại ca nữa. Kim Cương ngục gặc, cười lớn, ha ha, Nam Hải Lang tộc mạnh nhất trong tứ đại lang tộc đã không còn thực lực tranh với ta nữa rồi. Tiếp theo sẽ là lão già ở Đông Hải và Đại Thảo Nguyên. Đông Hải Lang tộc không cần đại ca xử lý nữa rồi. Sở Thiên cất đống thi thể vào nhẫn không gian, cười, phương Đông chính là địa bàn của huynh đệ đây. Mấy năm nay, Đông Hải Lang tộc luôn bị sự áp chế của Khải Tát thần khí, thực lực không đáng để nhắc đến. Nếu chúng dám phản đối đại ca làm lang hoàng, khà khà, đệ sẽ bảo A Mạt Kỳ đi nói chuyện với tộc trưởng của bọn chúng. Ồ, Khải Văn sáng mắt, ha ha, vậy thì đa tạ huynh đệ. Có A Mạt Kỳ tiên sinh, Đông Hải Lang Vương tuyệt đối không dám từ chối. Nhưng còn lang tộc ở Huyền Hà Đại Thảo Nguyên phía Bắc thì đệ không giúp được huynh rồi. Sở Thiên chỉ về phía Bắc cười, chỉ e là giờ thú tộc vẫn muốn trừ khử đệ. Ừm, lang tộc trên Đại Thảo Nguyên đúng là rắc rối. Khải Văn chau mày, đi đi lại lại. Lang Vương Thảo Nguyên luôn theo sát Tiên Hoàng, quan hệ với Thú Vương Cha Lý cũng tốt. Đại ca không cần lo lắng. Sở Thiên vỗ vào lưng Kim Cương. Chỉ cần đại ca nhanh chóng thu phục Nam Hải Lang Vương thì sẽ có ba trong tứ đại lang tộc ủng hộ. Đến lúc đó Cha Lý cũng không dám phản đối. Đúng vậy. Khải Văn nghiến răng. Đến lúc đó nếu Cha Lý dám phản đối, lão tử sẽ dẫn tam tộc cự lang lật đổ thú tộc. Nói rồi, Khải Văn dùng đuôi đánh lộ Tây Nạp. Tiểu tử thối, ngươi dẫn 20 vạn huynh đệ vượt qua dãy núi Nam Hải, nhất định phải để Nam Hải Lang Vương sống mà đầu hàng. Còn nữa, không được đắc tội với các thế lực khác ở Nam Hải. Cha yên tâm. Lỗ Tây Nạp quay người đi mất. Khà khà, tiểu tử này thực lực sắp vượt qua ta rồi. Khải Văn nhìn theo bóng của Lỗ Tây Nạp, cười hòa ái. Nếu không phải mấy năm nay đệ dạy bảo tốt, e là Lỗ Tây Nạp vẫn đang sống qua ngày ở cái hẻm núi đó. Đại ca, không phải đại ca muốn đòi lại Lỗ Tây Nạp về đấy chứ? Sở Thiên cười khổ, thế không được đâu. Bây giờ ở phía đông đệ có một dòng binh đoàn trong top 10 của đại lục. Còn cả một đống bang phái đệ không nhớ là có bao nhiêu nữa. Tất cả đều do Lỗ Tây Nạp quản lý. Đại ca mà đòi hắn về thì đệ gặp rắc rối to. Ta đâu có đòi Lỗ Tây Nạp về. Tiểu tử đấy theo đệ thì vẫn hơn. Khải Văn cười, bấm ngón tay. Tuy cái danh lang hoàng thái tử nghe hay, nhưng lang tộc chúng ta trừ việc huynh đệ nhiều ra thì đến ma thú cấp 9 cũng không có. Làm sao có thể so sánh được với việc ở bên cạnh đệ. Kỵ sĩ có Á Long cấp 8 và Thổ Long dòng binh đoàn với vô số cao thủ đều phải nghe nó ấy chứ. Khà khà, số thủ hạ của Lộ Tây Nạp e là đã nhiều hơn cả cha già này rồi. Bây giờ có ép thì nó cũng không muốn quay về đâu. Sở Thiên cười. Cuối cùng thì Lộ Tây Nạp cũng hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Tuy trong gia tộc thực lực của Lộ Tây Nạp không đạt nổi mức trung bình, nhưng đại thiếu gia xã hội đen này đúng là một thiên tài trong bang phái. Ban đầu Sở Thiên giao cho hắn Thổ Long dòng binh đoàn với 3 vạn người. Sau vài năm đã trở thành dòng binh đoàn đứng trong top 10 đại lục rồi. Hơn nữa còn gián tiếp khống chế được hàng trăm thế lực ngầm của các nước ở phương Đông. Khải Văn đặt bàn chân lên vai Sở Thiên, may mắn lớn nhất cả đời ta chính là biết được huynh đệ. Nói rồi, Khải Văn quay người đi về phía Bắc. Các huynh đệ, chúng ta về hang cũ. Đại ca không cùng Lộ Tây Nạp đi thu phục Nam Hải Lang Vương sao? Sở Thiên thấy lạ, Nam Hải Lang Vương giao cho Lộ Tây Nạp là được rồi. Khải Văn nói, tiệc mừng thọ 3.000 tuổi của Thú Hoàng Ngũ Tư sắp đến rồi. Bệ hạ tuy mồm thì nói miễn lễ vật mừng thọ cho ta, nhưng ta vẫn phải chuẩn bị. Sở Thiên cười, hắn cũng chuẩn bị một món lễ phẩm lớn cho Ngũ Tư. tin thắng trận của Lộ Tây Nạp không ngừng được truyền tới từ bờ Tây Hải. Không những ép được Nam Hải Lang Vương phải hàng phục Kim Cương, mà tên tiểu tử này còn tiện tay bắt luôn mấy cô con gái của Nam Hải Lang Vương làm con tin. Lúc này thì tiệc mừng thọ 3.000 tuổi của Thú Hoàng Ngũ Tư cũng đã đến. Sở Thiên và Khải Văn cùng ngồi trên Boeing đến thành Hoàng Kim. Nghìn năm trước, liên quân người thú quyết chiến ở Bố Lôi Trạch, mà Ngũ Tư chính là thủ lĩnh của liên quân ma thú. Tuy 1.000 năm đã qua, nhưng Ngũ Tư vẫn có được uy tín không ai sánh bằng, cũng là cộng chủ trên danh nghĩa của thiên hạ ma thú. Khải Văn ngồi trên lưng Boeing nhìn xuống dưới, không kìm được mà cảm thán, ma thú mạnh của phương Tây gần như đã đến đủ rồi. Ai, cả đời này ta vẫn chưa được chứng kiến một cảnh tượng lớn thế này. Vốn là có mấy con ma thú bay cùng Boeing đến thành Hoàng Kim, nhưng sau khi chiếc cổng thành nguy nga hiện ra tất cả đã hạ cánh đi bộ. Chúng ta không hạ cánh sao? Khải Văn phát hiện tốc độ của Boeing không đổi, thấy lạ, theo quy tắc của thành Hoàng Kim, ma thú chỉ được vào bằng đường bộ mà. Khà khà, đấy là quy tắc với những ma thú bình thường. Sở Thiên cười. Còn Boeing của chúng ta là ma thú của đảo Bố Lôi Trạch. Ha ha, cuối cùng huynh đệ cũng đến rồi. Ba Ba Lạp bay tới từ phía Hoàng Cung, hạ xuống lưng Boeing, thân mật cầm tay Sở Thiên, cười. Ngươi nhớ đại tỷ ta chết được hả? Mau vào đi, bệ hạ đang đợi. Boeing hạ cánh trên nóc Hoàng Cung, còn Ba Ba Lạp thì dẫn Sở Thiên và Khải Văn vào trong cung. Ngũ Tư đang ngồi trên hoàng vị nói chuyện với mấy người có dung mạo kỳ lạ. Lang Vương bờ Tây Hải Khải Văn xin chúc thọ bệ hạ. Khải Văn quỳ xuống, dùng hai bàn chân trước dâng lên một món lễ vật, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn mấy người khách kia. Ai nói ngươi là Lang Vương? Ngũ Tư đứng bật dậy, đỡ Khải Văn lên, cười lớn. Ngươi là huynh đệ của Phất Lạp Địch Nặc, sao lại chỉ là Lang Vương nhỏ bé? Phải là Lang Hoàng mới đúng. Ai không đồng ý thì ngươi cứ nói cho hắn là Thú Hoàng Ngũ Tư nói thế. Khải Văn nhìn Sở Thiên cảm kích, rồi lui sang một bên. Hắn biết Ngũ Tư để hắn làm Lang Hoàng chẳng qua là nể mặt Sở Thiên. Chúc mừng lễ mừng thọ của bệ hạ. Sở Thiên cung tay, coi như đã hành lễ. Người nhà cả, khách khí gì chứ? Nào, để ta giới thiệu mấy người. Ngũ Tư kéo Sở Thiên đến bên cạnh hoàng vị, chỉ mấy người khách nói. Mấy vị đây là huynh đệ năm đó đã vào sống ra chết cùng ta. Giờ đều là bá chủ một phương rồi. Một trong số đó với gương mặt già nua đứng dậy. Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ uy danh truyền xa. Đại hôn của Điện Hạ, hồ ly già ta không đi chúc mừng, thật đáng trách. Ngũ Tư giới thiệu, đây là Phí Xá Nhĩ, quân sư của liên quân ma thú năm đó, nay là tộc trưởng hồ ly tộc. Khà khà. Tể tướng Phúc Gia ở Đại Thảo Nguyên là cháu của hắn đấy. À, đúng rồi, mấy người con trai của Phí Xá Nhĩ lão đệ có xây dựng một tiểu quốc ở phương Đông, nhờ Điện Hạ giúp đỡ nhiều. Không biết là quốc gia nào? Sở Thiên hỏi. Phí Xá Nhĩ cố tình nghĩ ngợi, rồi cười. Già rồi, đầu óc cũng lú lẫn, hình như gọi là Áo Khoa Vương quốc gì đó. Sở Thiên nghĩ bụng, Áo Khoa Vương quốc. Đối tượng đề phòng hàng đầu của quân đoàn Ma Hạt phía Tây Khải Tát, cương thổ vạn dặm, hùng binh 50 vạn, quốc gia này thật là nhỏ. Ha ha ha ha, vậy thì phải là lão tiên sinh giúp đỡ ta mới đúng. Sở Thiên cười, thật không ngờ quốc vương của Áo Khoa lại là con của tiên sinh. Nếu biết sớm thì ta đã đến thăm từ lâu rồi. Tiếp theo, Ngũ Tư giới thiệu mấy người còn lại, đều là những nhân vật nắm quyền hành một phương. Sở Thiên nheo mắt, chẳng trách mà năm đó Ngũ Tư dám thống lĩnh ma thú tranh quyền thống trị đại lục với con người. Nếu giờ những người này còn nghe lời Ngũ Tư thì hắn có dấy lên một trận chiến nữa cũng không thành vấn đề. Hừ, ma thú cấp 8 cũng xứng ở đây sao? Sở Thiên ngoảnh đầu nhìn, một tráng sĩ trung niên đang chỉ vào Khải Văn hết. Cút ra ngoài, ma thú cấp 8 ngay tư cách vào thành cũng không có. Tuy tức giận nhưng Khải Văn không dám lên tiếng. Sở Thiên đứng chắn trước Khải Văn lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ha ha, hiểu nhầm thôi. Ngũ Tư cười chen vào giữa hai người. Bối khắc lão đệ, đây chính là Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, U Minh Lang cấp 8 đây là bạn của Điện Hạ. thì ra là Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Bối Khắc cung tay, lạnh lùng, nếu đã là bạn của Điện Hạ thì thôi. Ngụ Tư chỉ Bối Khắc nói, đây là Bối Khắc, tộc trưởng Khuyển tộc. Một con chó. Sở Thiên cười. Nghe nói Điện Hạ cũng nuôi một con chó, còn để nó làm việc nhà, đúng vậy không? Bối Khắc vỗ vai Sở Thiên, cười. Ha ha, nói như vậy thì gia tộc Phất Lạp Địch Nặc cũng coi như là người trong Khuyển tộc chúng ta rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên nheo mắt, những người có mặt thì tái mặt. Bối Khắc nói như thế khác nào chửi Sở Thiên và người nhà hắn đều là chó. Khà khà, không biết gia tộc Khuyển tộc là cấp mấy. Sở Thiên bỗng cười, thực lực của tộc trưởng Khuyển tộc chắc không tồi phải không? Hừ. Bối Khắc lạnh lùng, lão tử cấp 9. Ừm, không tồi. Sở Thiên ngục gặc nghiêm túc nói, nếu tộc trưởng Bối Khắc đã nói gia tộc ta là người trong Khuyển tộc, vậy được. Sau khi lễ mừng thọ của bệ hạ kết thúc, ta sẽ bảo A Mạt Kỳ đi nói chuyện tử tế với tộc trưởng ngài. Ngươi, Bối Khắc chỉ vào Sở Thiên định chửi rủa nhưng bị Ngụ Tư ngăn lại. Ngụ Tư nói, hai vị xin hãy nhớ hôm nay là đại thọ 3.000 tuổi của ta. Xin lỗi bệ hạ. Bối Khắc trừng mắt nhìn Sở Thiên rồi lui sang một bên. Còn Sở Thiên thì cười, bệ hạ, ta vốn chuẩn bị một đại lễ phẩm cho người, nhưng một số người ở đây khiến tinh thần ta không yên, sợ là sẽ làm lỡ đại thọ của bệ hạ. Lão hồ ly Phí Xá Nhĩ tiến lại, cười, điện hạ, lễ mừng với tâm trạng có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có. Sở Thiên nhún vai, tâm trạng ta không tốt, hiệu quả thuật thượng cổ tế tự sẽ không tốt. Có vài người ở đây chướng mắt, ta không có cách nào thăng cấp cho con trai của bệ hạ Thái Qua Nhĩ thành ma thú cấp 10. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, thăng cấp. Cả đại điện chìm trong im lặng, tất cả mọi người đến nhìn chân chân vào Sở Thiên. Chỉ có thú hoàng Ngụ Tư là vui mừng khôn xiết, vội vàng nắm lấy tay Sở Thiên, giờ được rồi sao? Không phải ngươi nói là cần 10 năm? Thú hoàng bỗng ngậm miệng lại, giao ước 10 năm là sự trao đổi ngầm giữa hắn và Sở Thiên, không cần để người ngoài biết. Khà khà, vốn là cần 10 năm. Sở Thiên mặc kệ ánh mắt của mọi người, ghé sát tai thú hoàng Ngụ Tư, nhưng đảo bố Lôi Trạch ta gần đây giết được một ma thú cấp 10, thế là có tài liệu để thăng cấp cho Thái Qua Nhĩ. Tốt. Thú hoàng Ngụ Tư vỗ mạnh vào vai Sở Thiên, sau khi đại thọ kết thúc, ngươi đến tẩm cung của ta. Sở Thiên đứng yên, nhìn Bối Khắc với ánh mắt lạnh lẽo. Thú hoàng Ngụ Tư bỗng thấy bối rối, một bên là hy vọng thăng cấp cho con trai, một bên lại là bộ hạ cũ năm đó. Bất cứ ai trong Sở Thiên và Bối Khắc đều không được lạnh nhạt. Hèm hèm, ho vài tiếng, Phí Xá Nhĩ khom lưng đứng dậy, tiến đến trước mặt Ngụ Tư. Bệ hạ, ta già rồi, thân thể yếu rồi, xin phép về nghỉ ngơi. Nói rồi, Phí Xá Nhĩ kéo Bối Khắc đang trừng trừng nhìn Sở Thiên. Tiểu tử, khi ngươi ra đời ta bế ngươi, giờ Phí Xá Nhĩ thúc thúc già rồi, cần ngươi đỡ. Bối Khắc nhìn Sở Thiên một lần nữa rồi đỡ Phí Xá Nhĩ đi. Đúng là lão hồ ly. Sở Thiên nhìn theo bóng Phí Xá Nhĩ cười. Thú hoàng Ngụ Tư ngục gặp tán đồng. Từng đợt ma thú đến chúc thọ, thú hoàng Ngụ Tư không có thời gian mà tiếp đãi Sở Thiên. Thế là hắn kéo Khải Văn ra khỏi thành. Dầm. Khải Văn giơ móng chặt gãy một cái cây đường kính to bằng cái miệng bát. Khốn kiếp, lại bị một con chó đè đầu cưới cổ. Sắc mặt Sở Thiên cũng lạnh băng, đã rất lâu rồi hắn không bị người khác chỉ vào mũi mà mắng. Đại ca, tên Bối Khắc đấy là cái thứ gì vậy? Hừ, chẳng qua là một con chó ghẻ chẳng có tiền đồ. Khải Văn nghiến răng, Bối Khắc và Thái Qua Nhĩ đều là hậu đại của ma thú cấp 10, nhưng không kế thừa sức mạnh của tiên tổ, nên là ma thú cấp 9. Nhổ một bãi nước bọt về phía hoàng cung, Khải Văn nói tiếp, tên khốn kiếp đó chẳng có bản lĩnh gì hết. Chỉ dựa vào sức mạnh của tiên tổ mới đạt được cấp 9 sơ cấp. Nhưng phụ thân hắn ở đảo bố Lôi Trạch vì bảo vệ thú hoàng Ngụ Tư nên tử trận. Vì thế mà mấy vị nguyên lão của liên quân ma thú đưa hắn lên vị trí tộc trưởng Khuyển tộc. Thì ra là một bại gia tử. Sở Thiên nhổ một cái, hỏi, đại ca biết hắn ở đâu không? Huynh đệ muốn dạy bảo hắn. Khải Văn hốt hoảng, tuy Bối Khắc không có bản lĩnh gì, nhưng năm đó phụ thân hắn có rất nhiều huynh đệ. Sở Thiên nheo mắt cười, vậy thì đệ càng phải cho hắn một bài học. Khà khà, chủ nhân của đảo Bố Lôi Trạch bị chửi vào mặt mà lại không phản ứng gì. Việc này mà truyền ra ngoài gia tộc Phất Lạp Địch Nặc không phải sẽ không ngẩng đầu lên được trên đại lục này ư? Khải Văn cũng không khuyên nữa, đổi lại là hắn, hắn cũng muốn dạy dỗ tên Bối Khắc này. Huỳnh, cả thành hoàng kim dung chuyển, ba ba Lạp vội vã chạy tới. Huynh đệ sao lại ở đây? Xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Sở Thiên hỏi. Ma thú kim cương của đệ và Bối Khắc đánh nhau. Ba ba Lạp kéo tay Sở Thiên, chạy về Nam Thành, mau theo ta đi xem sao. Lúc nãy, sau khi Bối Khắc ra khỏi hoàng cung thì tách ra khỏi Phí Xá Nhị, rồi kiếm thủ hạ đi Nam Thành uống rượu. Nhưng hắn lại hơi lắm lời, uống rượu hứng lên kể hết chuyện trong hoàng cung cho người trong quán. Vì thế cái tin ấy rất nhanh đã đến được tai của Kim Cương đang đợi Sở Thiên ở gần đó. Kim Cương nào có thể nhẫn nhịn việc có người chửi Sở Thiên. Lúc đó đem theo mấy chục con thạch tượng quỷ trên người Boeing đi đánh nhau. Khi Sở Thiên đến Nam Thành, những cú đấm của Kim Cương tung ra như mưa, Bối Khắc đang khó khăn né đòn. Huynh đệ mau bảo chúng dừng lại đi. Ba ba Lạp hoảng hốt, hôm nay là đại thọ của bệ hạ, không thể có chuyện được. Sở Thiên quan sát tình hình, Kim Cương hoàn toàn chiếm thế thượng phong, vì thế hắn khẽ cười, không nói gì. Phí Xá Nhĩ đến. Ba ba Lạp chuyện này là sao? Ba ba Lạp kể lại một lượt, rồi kéo Phí Xá Nhĩ. Thúc thúc, thúc và phụ thân Bối Khắc là sinh tử chi giao, mau bảo hắn dừng lại đi. Phí Xá Nhĩ chau mày, giờ Bối Khắc đang chịu đòn, người phải dừng lại là Kim Cương mới đúng. Liền nói với Sở Thiên, điện hạ, việc hôm nay là Bối Khắc không đúng, ta thay hắn xin lỗi. Mong ma thú của điện hạ tha cho hắn. Khà khà. Phí Xá Nhĩ tiên sinh đã có lời, vậy đảo Bố Lôi Trạch ta cũng phải nể mặt chứ. Sở Thiên hết, Kim Cương, chỉ là một con chó cắn người lung tung thôi, đánh nó một trận thế được rồi. Tuân mệnh ông chủ, Kim Cương lùi lại, chỉ còn một Bối Khắc đang thở hồng hộc. Phí Xá Nhĩ tiến lại, kéo Bối Khắc lên, phủi đất trên người hắn, mắng, ta bảo ngươi thế nào, ngậm cái mồm kín vào, nhưng ngươi không nghe. Thúc thúc tránh ra. Bối Khắc đẩy Phí Xá Nhĩ, xông đến chỗ Sở Thiên, chỉ vào Sở Thiên hết. Tên vô dụng thánh tế tự nhà ngươi chỉ dựa vào ma thú thì có bản lĩnh gì? Dám đánh với lão tử không? Sở Thiên mặc kệ Bối Khắc, nheo mắt cười với Phí Xá Nhĩ. Hà hà, lão tiên sinh, cháu ngài hình như đang khiêu khích chủ nhân của đảo Bố Lôi Trạch. Bối Khắc, ngươi quay lại đây cho ta. Phí Xá Nhĩ nhún người bay đến sau lưng Bối Khắc nhấc hắn lên. Điện hạ an tâm, ta sẽ dạy bảo nó tử tế. Thả cháu ra. Bối Khắc giãy giụa nhưng không thoát được. Đành trừng mắt nhìn Sở Thiên chửi. Đảo Bố Lôi Trạch là cái thá gì? Lão tử đây là tộc trưởng của một chủng tộc. Tên khốn kiếp ngươi không bằng cái mông của ta. Thấy sắc mặt Sở Thiên ngày càng tái lại. Phí Xá Nhĩ tát Bối Khắc một cái. Rồi bịt mồm hắn lại. Điện hạ. Sở Thiên lắc lắc một ngón tay, lão tiên sinh không cần nói nữa, ta hiểu. Hôm nay là đại thọ của bệ hạ, ta sẽ không tính toán với Bối Khắc đâu. Nói rồi, Sở Thiên quay người đi, để lại Phí Xá Nhĩ đang chau mày. Bối Khắc thoát khỏi tay Phí Xá Nhĩ, không cam lòng nói, thúc thúc, cháu chỉ chửi hắn mấy câu, có gì đâu chứ. Chẳng lẽ hắn dám mặc kệ thú hoàng ngũ tư thúc thúc mà giết cháu? Lạnh lùng nhìn Bối Khắc. Mặt Phí Xá Nhĩ sầm lại, hôm nay ngươi mạng lớn đây, nếu ma sùng của Phất Lạp Địch Nặc không phải Kim Cương mà là A Mạt Kỳ, sợ gì chứ? Bối Khắc khinh khỉnh, A Mạt Kỳ thì sao? Hắn lợi hại hơn cả thú hoàng ngũ tư thúc thúc sao? Đồ vô dụng, Phí Xá Nhĩ trừng trừng nhìn Bối Khắc, từ giờ trở đi, trước khi Phất Lạp Địch Nặc rời khỏi thành hoàng kim ngươi không được rời ta một bước. Lễ mừng thọ nhộn nhịp cả ngày cuối cùng cũng kết thúc. Đêm khuya, Sở Thiên đến tẩm cung của thú hoàng ngũ tư. Huynh đệ thật sự có thể thăng cấp cho ta lên cấp 10. Thái Qua Nhĩ nôn nóng kéo tay Sở Thiên. Sở Thiên nhìn xung quanh, trừ gia nhân của thú hoàng ngũ tư ra, mấy lão già lúc sáng cũng có mặt. Bối Khắc thì đứng sau lưng Phí Xá Nhĩ, nhưng hắn ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Đại ca Thái Qua Nhĩ yên tâm, đại ca cũng gặp A Mạt Kỳ của đệ rồi đấy. Khà khà, nếu không tin thì đại ca tìm hắn hỏi xem. Sở Thiên cười, ta tin, ta tin. Thái Qua Nhĩ xoa hai tay, không biết phải nói gì nữa. Sở Thiên nghiêm mặt lại, cung tay nói với Thú Hoàng Ngũ Tư, bệ hạ, thăng cấp 10 không phải chuyện đùa. Ta không dám đảm bảo sẽ không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Theo kinh nghiệm của A Mạt Kỳ, sau khi lên cấp thì có thể sẽ có một số chỗ khác bình thường. Khi A Mạt Kỳ thăng cấp, tuy Sở Thiên rất mệt nhưng không để lại bất cứ di chứng nào. Hắn nói vậy là vì tinh hạch hắn cho Thái Qua Nhĩ là của giống cái. Khi còn sống Mã Cách Lệ cực kỳ lẳng lơ, Sở đại thiếu gia không dám đảm bảo sau khi Thái Qua Nhĩ nhận tinh hạch của ả, liệu có tu luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển như trên trái đất không? Sự mạo hiểm này ta chấp nhận. Thú Hoàng Ngũ Tư gật đầu nói, ngươi bắt đầu đi. Ở đây, Sở Thiên ngạc nhiên hỏi. Đúng, Thú Hoàng Ngũ Tư nói, ta và mấy lão huynh đệ muốn tận mắt chứng kiến sự ra đời của một ma thú cấp 10. E là muốn học lỏm mới là thật. Sở Thiên thầm rủa, nhưng mặc kệ, nếu nhìn một lần mà học được y thuật trên trái đất thì giờ Sở Thiên cũng chẳng có giá trị gì nữa. Lấy ra dao phẫu thuật, Sở Thiên cười, vậy được, ta bắt đầu đây. Bảo Thái Qua Nhĩ biến thành hổ rồi gây mê, cạo lông, mở hộp sọ, đổi tinh hạch. Mấy việc này Sở Thiên đã rất có kinh nghiệm, cũng không có gì lạ. Nhưng mấy lão già Thú Hoàng Ngũ Tư thì nhìn đến há hốc mồm. Mọi bộ phận trên người A Mạt Kỳ đều được Sở Thiên gắn lại từ đầu nên hắn thăng cấp mất đến 3 ngày. Còn Thái Qua Nhĩ thì không chậm như vậy. Hắn chỉ cần thay mỗi tinh hạch. Liếc nhìn vẻ mặt của mấy người Ngũ Tư, mắt Sở Thiên bỗng lóe sáng, dùng dao cắt các phần cơ thể Thái Qua Nhĩ ra rồi gắn lại. Cứ thế, cuộc phẫu thuật vốn chỉ tốn nửa giờ đồng hồ đã bị Sở Thiên kéo dài thành cả đêm. Được rồi, xong rồi. Sở Thiên cất dao đi, rồi bịt tai chạy mất. Thú Hoàng Ngũ Tư ngạc nhiên nói, điện hạ, huỳnh. Một luồng sáng màu hồng phá tan hoàng cung bay thẳng lên trời. Khà khà, không sao rồi. Sở Thiên bò dậy từ đám tàn tích, cười, bệ hạ, thật xin lỗi, không ngờ lại làm cho hoàng cung. Hoàng cung không là gì cả. Thú Hoàng Ngũ Tư mặc kệ đám bụi đất trên người, lao đến bên Thái Qua Nhĩ, kiểm tra một lượt. Thú Hoàng Ngũ Tư cười lớn, ha ha ha ha, quả nhiên là có thần lực. Con trai ta là ma thú cấp 10 rồi. Cung hỉ bệ hạ đã có người kế thừa. Phí Xá Nhĩ cung tay chúc mừng. Thành hoàng kim cuối cùng cũng có tương lai. Thú Hoàng Ngũ Tư vỗ vỗ Thái Qua Nhĩ, cười, tuy thần lực còn yếu nhưng cũng là có rồi. Lúc này, Thái Qua Nhĩ tỉnh dậy, kiểm tra thân thể một lượt rồi nháy mắt, che miệng cười khẽ, hi hi, phất lạp địch nặc vinh đệ, cảm ơn đệ nha. Người ta là ma thú cấp 10 rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, xin lỗi Ngũ Tư chết sững. Lão hồ ly Phí Xá Nhĩ cũng ngẩn người ra. Bối Khắc thì càng há hốc mồm, còn Sở Thiên thì bóp trán khổ sở, việc hắn lo lắng xảy ra rồi.